Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1927, tầng thứ 6. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch Ngự kiếm ly khai tầng thứ 2, đi thẳng tới truyền tống trận chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta trong túi chữ vật đã có tiếp cận hơn 2 vạn cống phẩm. Đi tầng thứ 3 yêu cầu 3.000 cống phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 4 yêu cầu 4.000 cống phẩm. Tầng thứ 5 yêu cầu 5.000 cống phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 6 yêu cầu 6.000 cống phẩm. Bây giờ trên người ta hơn 21.000 cống phẩm. Đủ nhường ta đến tầng thứ 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, liền không ở tầng thứ 3 nhiều lãng phí thời gian. Đi tầng thứ 6 đi. Tại tầng thứ 6 bên trong đánh chết khôi lỗi. Đạt được Hồng Châu cống phẩm liền sẽ càng nhiều. Huống hồ lúc này phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể đạt được tầng thứ 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hạ quyết tâm. Không ở tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 ở giữa lãng phí thời gian. Trực tiếp đi trước tầng thứ 6 liệp sát khôi lỗi. Sau đó trực tiếp đi tầng thứ 7. Dù sao phía trên cống phẩm càng nhiều. Lâm Bạch tại tầng thứ 2 truyền tống trận bên trong chờ hồi lâu. Lập tức quang mang lóe lên. Lâm Bạch truyền tống đến tầng thứ 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới tầng thứ 3 sau đó. Lâm Bạch nghe được truyền tống trận phương hướng không có chút nào dừng lại. Bay thẳng vút đi. Đi qua tầng thứ 3 truyền tống trận đi tới tầng thứ 4. Sau đó Lâm Bạch lại từ tầng thứ 4 truyền tống trận đi tới tầng thứ 5. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, đến tầng thứ 6. Đi tới tầng thứ 6 lúc đó. Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra bên trong. Cười khổ nói. Ước chừng hơn 21.000 cống phẩm. Tại đi tới tầng thứ 6 sau đó, dĩ nhiên trong túi chữ vật vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 3.000 cống phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 lần truyền tống, tiêu hao hơn 18.000 cống phẩm. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch liếc mắt nhìn về sau. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía nơi đây tầng thứ 6. Từ Tốn nói. Ta bây giờ đến cùng tầng thứ 6. Nơi đây chắc là không có bao nhiêu võ giả đến nơi đây. Ta nên tính là tương đối tới trước một người đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7. Yêu cầu 7.000 cống phẩm Hồng Châu. Bây giờ ta chỉ có 3.000. Còn cần 4.000. Khôi lỗi vương là không nên chờ nữa. Bởi vì khôi lỗi vương lúc xuất hiện nhất định phải là tầng thứ 6 sở hữu khôi lỗi chết hết sau đó. Khôi lỗi vương mới có thể xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bước lên phi kiếm, thẳng đến nơi chân trời xa mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm dựng lên, tại tầng thứ 6 bên trong tìm kiếm khôi lỗi đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi về phía trước không xa, Lâm Bạch liền phát hiện ở trong rừng có một đầu dài chừng trăm trượng trường xà. Nó nhìn lấy giữa không trung gào thét mà qua Lâm Bạch. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra hung quang. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận nổ mạnh, tiếng nổ thanh âm. Ở giữa không trung chạy như bay mà qua Lâm Bạch. Đột nhiên cúi đầu vừa nhìn, tại trong tiếng nổ, một cái hắc sắc khôi lỗi mãng xà từ mặt đất bên trên bay vụt lên trên trời. Mở bồn máu miệng lớn, liền muốn đem Lâm Bạch cắn một cái xuống. Khôi lỗi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 6 khôi lỗi quả nhiên lợi hại. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai khôi lỗi, chỉ là tránh né ở trong rừng, căn bản không biết chủ động xuất thủ, mà cái này tầng thứ 6 khôi lỗi, lại vẫn hiểu được lợi dụng địa lý ưu thế đánh lén ta. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, thân hình nhất truyền, tách ra mãng xà này xà khôi lỗi đánh lén, hai mắt kinh hỉ cười nói, đã người đưa tới cửa. Vậy ta đến muốn nhìn một chút đánh chết ngươi sau đó có thể được nhiều ít cống phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu kiếm, Lâm Bạch một tay nhoáng lên. Yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Lau một cái kiếm quang lập tức nhằm phía cái kia mãng xà khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ thần kiếm chạm, Lâm Bạch từ giữa không trung phía trên đáp xuống. Bốn đạo kiếm khí ở phía trước hung ác chém về phía trường xà khôi lỗi phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ thanh âm truyền ra. Cái kia khôi lỗi trên người linh quang bị Lâm Bạch chém chết. Càng là trong miệng truyền đến thê lương kêu rên thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết! Tứ thần kiếm chạm vừa mới đem cái này khôi lỗi đánh trọng thương. Lâm Bạch càng là chém xuống một kiếm khôi lỗi đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch một tiếng, con rối này thân thể nổ tung lên. Có ước chừng hơn 200 khỏa hồng châu cống phẩm rơi đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tới đem sở hữu cống phẩm nhặt lên, cười nói, cái này tầng thứ 6 bên trong tùy tùy tiện tiện dã ngoại xuất hiện một đầu khôi lỗi. Bên trên Hồng Châu cống phẩm dĩ nhiên có thể so với trong tầng thứ nhất giao long xào khôi lỗi đông đúc. Xem ra tầng thứ 6 thật là dễ dàng thu được cống phẩm A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, thu hồi cống phẩm sau đó, tiếp tục ngự kiếm đi về phía trước. Tất nhiên tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bên trong đều có tương tự với giao long khôi lỗi xào huyệt như vậy địa phương. Như vậy tại đây tầng thứ sáu bên trong, Nghĩ đến cũng có loại này đại lượng khôi lỗi hội tụ sao huyệt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ta tìm được một cái xào huyệt, đem diệt sát chi về sau, ta cần phải liền có thể tiến vào tầng thứ 7, thậm chí là tiến vào tầng thứ 8. Lâm Bạch thần sắc khẽ động, ngự kiếm rất nhanh tại tầng thế giới thứ 6 bên trong tìm kiếm. Muốn tìm được một chỗ khôi lỗi xào huyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Bây giờ tham gia bái sư khảo hạch võ giả, trên cơ bản đều còn ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa tới hồi du truyền. Rất ít người đến tầng thứ 4. Tầng thứ 5 nhân số ít hơn. Mà Lâm Bạch bây giờ vị trí tầng thứ 6. Càng là hoang tàn vắng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại tầng thứ 6 bên trong chạy như bay ước chừng 2 ngày thời gian. Nhưng là liền một cái võ giả cũng không có gặp phải. Một ngày này, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới một tòa hạp cốc ở ngoài. Từ trên phi kiếm rơi xuống, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thung lũng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi khoảng cách ngoài trăm dặm, Lâm Bạch liền cảm giác được cái này trong thung lũng có một cổ cực kỳ dày đặc khí tức tử vong. Đi vào thung lũng, Lâm Bạch nhìn thấy nét mặt đổ ra đều là khôi lỗi phá toái sau đó lưu lại mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong thung lũng, Lâm Bạch cặn kẽ kiểm tra một phen sau đó. Sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Từ tốn nói. Nơi đây thung lũng chắc là tầng thứ 6 bên trong một con rối hội tụ xào huyệt. Nhưng chỉ bất quá nơi đây xào huyệt đã bị người thanh không? Lâm Bạch đứng ở thung lũng cửa vào chỗ. Nhìn thấy bên trong cốc đầy đất khôi lỗi mảnh vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là khó có thể tin. Lâm Bạch hai mắt kinh ngạc, con người co rụt lại, kinh hãi nói rằng, hủy diệt cái này một tòa hạp cốc bên trong khôi lỗi chi nhân. Dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lấy Lâm Bạch nhiều năm cùng võ giả giao thủ kinh nghiệm. Hắn liền nhìn ra được, cái này một cái thanh không trong thung lũng khôi lỗi võ giả. Hắn đi tới thung lũng cửa vào chỗ, kinh động nơi đây sở hữu khôi lỗi, hướng về hắn xông lại. Nhưng hắn vẫn chỉ là chỉ trong một chiêu, liền đem cái này sở hữu nhằm phía hắn khôi lỗi toàn bộ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hơn nữa nhìn những con rối này phá toái dấu hiệu đến xem. Một chiêu này uy lực rất cường đại, dĩ nhiên có đem những con rối này xé rách thành mảnh vụn, đều nhanh biến thành đống cặn bã. Lâm Bạch hai mắt phát lạnh, lúc này hắn biết rõ tại hắn trước đó, cũng có một vị rất cường đại võ giả đến chỗ này. Hơn nữa còn một chiêu miểu nơi đây ước chừng hơn 500 đầu khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này rốt cuộc người nào? Vậy mà lại sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng kinh người. Không biết có thể hay không tại tầng thứ 6 gặp phải. Bất quá lấy người này lực lượng.